Nhị lang mặt đỏ lên, tiểu thân thể của nữ nữ từ trong ngực Tưởng Thị thò ra, bắt được xiêm y nhị lang. Nhị lang phải dừng chân lại. Nữ nữ có phải thèm thịt viên hay không? Cái mũi con sao lại linh như vậy? Con xem, nội con ở đây sao không ngửi thấy mùi thịt viên trên người nhị thúc con? Tưởng Thị cười trêu chọc nữ nữ. Liên Tú Nhi đứng ngay bên cạnh Tưởng Thị, nghe xong lời này liền hướng mũi sát trước mặt nhị lang. Ai ôi, nhị lang ngươi đây là đi ăn cố ở đâu về à? Liên Tú Nhi nói xong, còn dùng tay phẩy phẩy trước mũi, tựa hồ là muốn thổi đi mùi rượu trên người nhị lang. Nhị lang mặt từ hồng biến tím, vội vàng hấp tấp giãy giụa gỡ bàn tay nhỏ bé của nữ nữ đi vào nhà. Chu Thị sắc mặt đen lại. Bà nội, Tú Nga nhất định là thân thể thật sự không thoải mái, không thể ra khỏi giường nên mới không tới. Tưởng Thị nhìn thấy Chu Thị mất hứng, lập tức đem nữ nữ giao cho Liên Tú Nhi. Không phải còn có chúng con đây sao? Muốn làm đồ ăn gì? Bà nội dạy cho chúng con. Con cũng có thể động động cái xẻng. Còn có mấy thím, mấy muội muội cũng đều có khả năng giúp đỡ. Bà nội an bài cho chúng con đi. Chu Thị trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười, hướng về phía Tưởng Thị nhẹ gật đầu. Hôm nay mùng 6, vợ Ngô Ngọc Quý Vương Thị dẫn nhi tử Ngô Gia Hưng cùng khuê nữ Ngô Gia Ngọc đến chơi nhà Liên Mạn Nhi. Cùng một chỗ ngồi một hồi, đại gia hỏa liền chia làm mấy nhóm người. Trương Thị cùng Vương Thị hai người trò chuyện chuyện nhà. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mang Ngô Gia Hưng đi cửa hàng xem việc học của Ngũ Lang. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi thì cùng Ngô Gia Ngọc ngồi một chỗ vừa ăn đậu phộng hạt dưa, vừa nhỏ giọng nói chuyện. Gia Ngọc, Ngô Tam Thúc có thấy khá hơn chút nào không? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Ngày mùng 4, Liên Thủ Tín đi uống rượu ở nhà Trương Đồ Tể, Ngô Ngọc Quý cũng được mời. Ngô Ngọc Quý là người môi giới nổi danh, tháng riêng ngày nào cũng đều đi dự tiệc rượu không ngừng. Ngày đó lại uống nhiều quá nên để cho người ta đánh xe ngựa đưa về nhà. Trên đường đi bị trúng gió cho nên Liên Mạn Nhi mới hỏi như vậy. Qua hết tháng riêng mới có thể tốt một chút. Ngô Gia Ngọc cười cười. Ngày đó còn may mà có tứ bá thay cha muội uống rượu. Gia Ngọc, mấy ngày nay muội cũng đi ăn cố không ít a? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Có nhà người ta mời khách là mời cả mẹ con Vương Thị cùng đi. Xung quanh cũng có mấy nhà. Cha tỷ nói, mùng 10 nhà muội đều đi ăn cỗ nhà lão Triệu phải không? Liên Mạn Nhi liền cười. Dạ, cha muội nói với tứ bá a. Ngô Gia Ngọc gật đầu. Tú Nga tẩu nhà tỷ làm tiệc rượu thế nào? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, bỏ cháu dâu rất tốt, ai cũng khen. Ngô Gia Ngọc liền cười nói, Tú Nga tẩu làm món thịt đầu heo là ngon nhất, so với quán rượu trên thị trấn đều không kém. Liên Mạn Nhi cũng cười, trên thị trấn với trong thôn cách nhau cũng chỉ 2-3 dặm, không chú ý thì thôi, nếu muốn dụng tâm nghe ngóng thì không có gì là không biết được. Ngày mùng 10 Triệu Gia mời khách, hôm đó nhị lang lại nói Triệu Tú Nga ở cùng với mẹ nàng. Sau đó Tưởng Thị vạch trần được nhị lang là đi dự tiệc rượu về, Liên Mạn Nhi liền nổi lên lòng nghi ngờ. Ngày mùng 4 Liên Thủ Tín đi uống rượu nhà Triệu Đồ Tể, trong bữa tiệc có mấy vị cũng từng ăn cố ở Triệu Gia. Chỉ cần cố ý nghe ngóng một chút là biết ngày đó Triệu Tú Nga không về Tam Thập Lý Doanh Tử mà là về nhà mẹ đẻ hỗ trợ xử lý tiệc rượu. Sau khi trở về, Liên Thủ Tín đem việc này nói với Trương Thị. Hai người đều cảm thấy Triệu Tú Nga không thể tưởng nổi, Triệu Gia cũng không phải là nhà đứng đắn gì. Nếu như là nhà đứng đắn, tuyệt sẽ không cho phép khuê nữ đã xuất giá làm như vậy. Ta biết rõ là được rồi, chớ nói với thượng phòng, nếu không lại gây ra cơn giận không đâu đấy. Lúc ấy Liên Thủ Tín còn nói như vậy, Liên Mạn Nhi không cho là đúng, chẳng lẽ các nàng không đi nói, những người khác ở Liên Gia sẽ không biết sao. Tưởng Thị đã ra tay, như thế nào cứ như vậy không đau không ngứa mà buông tha Triệu Tú Nga. Chu Thị đối với con dâu và cháu dâu là hai loại đãi ngộ, nhưng cũng không thể chịu được Triệu Tú Nga không đem nhà chồng để vào mắt như vậy a. Cũng không biết đến lúc đó sẽ phát tác như thế nào. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi bên này cùng Ngô Gia Ngọc nói chuyện.

còn có thể về kịp ăn cơm. Không có khóc lóc om sòm giống như đối với nhóm con dâu, mà là trực tiếp tung một chiêu hung ác này. Chu thị uy vũ, mấy con dâu đều có nhi có nữ, không thể tùy tiện nói hưu liền hưu. Nhưng cháu dâu mới cưới vào cửa không giống, nói hưu liền hưu. Hơn nữa, từ chuyện ngày mùng 10 mà nói, hưu Triệu Tú Nga thật đúng là có lý do để bỏ. Đương nhiên, Chu thị chưa nói hưu, chỉ nói đem Triệu Tú Nga về nhà đi. Ngươi không thích ở nhà này, vậy ngươi trở về nhà ngươi chờ đi thôi. Nội, đây là bà để cho con về. Triệu Tú Nga vốn là sững sờ, tiếp theo không thèm quan tâm nói, quay thân liền đi ra cửa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 220, một năm mới nội, nương, cái này, nhị lang có chút nóng nảy, muốn chạy đuổi theo Triệu Tú Nga, lại muốn thuyết phục Chu thị thu hồi lời nói vừa rồi. Chu thị đang thở dốc, nàng bị Triệu Tú Nga làm cho tức quá rồi. Nhiều năm như vậy, nàng tại Liên gia tùy tiện nói một câu, đứa nào dám không nghe. Vậy mà hết lần này tới lần khác là đứa cháu dâu mới vào cửa này, nàng tự nhận là đặc biệt ưu đãi rồi. Vậy mà nó căn bản không đem lời của nàng để vào mắt. Một cái tân nương tử, nghe bị đuổi về nhà mẹ đẻ, chẳng phải sẽ sợ hãi phát run, quỳ gối trước mặt nàng thỉnh cầu tha thứ sao? Thế nhưng Triệu Tú Nga kia lại quay thân đi rồi. Đây là ông trời tạo nghiệt gì a? Chu thị đánh đầu gối của mình, chỉ vào Hà thị cùng nhị lang mắng chửi. Ngươi nhìn xem, các ngươi lấy đây là cái thứ gì, trong mắt của nó còn có lão nhân sao? Ngũ nghịch bất hiếu. Hai người các ngươi không ra gì hết, một cái con dâu đều quản không nổi, còn phải để cho ta chịu đựng tức giận. Ta đây là tạo nghiệt gì rồi? Nó chẳng phải muốn đi sao, liền để cho nó đi. Ai cũng đừng cản, nó đi ra khỏi cái cửa này, liền nhất đao lưỡng đoạn với Liên gia chúng ta. Nó có bản lĩnh thì đừng có lại tiến cái cửa này nữa. Liên lão gia từ từ bên ngoài từ từ đi vào, nói nàng không được mắng nữa. Nhị lang, tiễn đưa khuê nữ Triệu gia đi về nhà. Liên lão gia tử lại nói với nhị lang. Nhị lang vội vàng ra khỏi phòng, đuổi theo Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga còn chưa ra khỏi cổng Liên gia, đang đứng tại sân nhỏ, có lẽ đã nghe hết lời Chu thị nói vào trong tai. Mọi người đều nói, Liên gia nhà các ngươi là ngược đãi con dâu nhất, khuyên nhủ nhà chúng ta đừng cùng các ngươi kết thân, là các ngươi cầu xin bà mối đến nhà chúng ta hòa giải, lại ba ngày hai bữa chính mình tự tìm đến nhà chúng ta, cùng ta nói ba hoa chích chòe, lừa ta một hoa cúc khuê nữ tốt vào cửa. Cho các ngươi trà đạp rồi liền không đem ta làm người. Ai không có thiên tai bệnh nghiệp, không phải là nhất thời không về đến à? Lại đem ta dẫm dưới lòng bàn chân, còn muốn bỏ ta. Triệu Tú Nga cầm khăn che đi đôi mắt, một bên khóc một bên quở trách. Các ngươi làm chuyện thất đức như vậy, sớm muộn sẽ có báo ứng. Chu thị ở trong phòng bị tức đến nỗi nhan sắc đều thay đổi. Ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, đây là lời người khuê nữ trong sạch có thể nói ra được sao? Chính cô ta không có quy củ, ngỗ nghịch bất hiếu, còn dám nói người khác không phải. Làm cho nàng mau cút, sau này chớ vào cửa nhà Liên gia chúng ta nữa. Nhị lang đi đến trước mặt Triệu Tú Nga, tựa hồ muốn khuyên nhủ nàng. Ngươi là cái bao cỏ, ngươi mà cũng là nam nhân. Người khác dẫm ta, ngươi cũng đi theo dội nước bẩn lên người ta. Nhớ tới nếu như không phải nhị lang vô dụng, thừa nhận ngày mùng 10 nàng ở nhà mẹ đẻ hỗ trợ làm đồ ăn, nàng cũng sẽ không phải chịu chuyện hôm nay. Triệu Tú Nga tức giận dâng lên trong lòng, giơ tay lên búc một cái đánh vào trên mặt nhị lang. Một tát này, đem tất cả mọi người Liên gia ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Triệu Tú Nga đúng là đanh đá như vậy, lúc này mới vào cửa vài ngày, có thể dưới tình huống nàng hoàn toàn không có lý mà tát nhị lang. Triệu Tú Nga này là muốn nghịch thiên. Liên Mạn Nhi cũng sợ ngây người. Triệu Tú Nga đánh nhị lang xong, quay người lại, như trước dùng khăn che nửa mặt, lắc lắc eo nhỏ bước nhanh đi ra ngoài. Đừng nhìn Triệu Tú Nga chỉ có một đôi chân nhỏ, lại đi rất nhanh chóng. Nhị lang ngốc đứng một hồi, mới nhớ tới đuổi theo. Trong thượng phòng, Chu thị chỉ vào Hà thị, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng nửa ngày. Liên lão gia tử một mực trầm mặt rút thuốc lá rời, cũng không nói tiếng nào. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói mẹ chồng cầm phục con dâu, chưa thấy qua con dâu cầm phục mẹ chồng. Bên trong Tây Xương phòng, Trương Thị đang cùng Triệu Thị nghị luận, một bên thở dài. Lời nói cử chỉ của Triệu Tú Nga làm cho các nàng đều mở rộng tầm mắt. Nàng một cái tân nương tử, thế nào một chút cũng không e lệ, lời nói gì cũng dám nói. Con chúng ta đều lớn như vậy rồi, có mấy lời ngẫm lại còn thấy sợ kia. Cái này đều vượt qua nội con rồi. Liên Mạn Nhi thấp giọng nói. Liên Chi Nhi cùng Liên Diệp Nhi ở bên nghe xong, đều cười trộm. Mẹ còn chưa nói mấy đứa. Trương Thị nghe thấy nàng đang cười, nghiêng đầu lại nói. Mấy đứa là tiểu cô nương, không nên nghe cũng đừng nghe. Về sau cách xa nàng một chút. Trương Thị đây là sợ mấy nữ hài tử bị ảnh hưởng không tốt từ Triệu Tú Nga. Mẹ, con xem lần này ông bà nội ta là thật muốn hưu Triệu Tú Nga. Trở lại buồng trong, Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị. Chu Thị nói tiễn đưa Triệu Tú Nga về nhà mẹ đẻ. Hiển nhiên không phải ý tứ cá nhân nàng, hẳn là kết quả thương lượng cùng Liên lão gia tử. Chuyện đó sao dễ dàng như vậy, đừng nhìn Triệu Tú Nga hiện tại đi rồi. Sau đó nàng cũng phải trở về. Trương Thị nói. Sẽ sao? Liên Mạn Nhi đối với chuyện này còn nghi vấn. Triệu Tú Nga tựa hồ đối với việc bị hưu về nhà tuyệt không quan tâm, chớ nói chi là sợ hãi. Liên Mạn Nhi xem ra, Triệu Tú Nga làm như vậy cũng có hai nguyên nhân. Hoặc là do nàng có chỗ dựa vào, là đồ cưới nhiều sao, cầm phục nhị lang. Nhưng nếu như trưởng bối Liên gia hung ác quyết tâm, những chỗ dựa này cũng vô dụng. Liên gia không có đồ cưới của nàng vẫn sống, nhị lang còn dựa vào trong nhà ăn cơm, không thể tự làm chủ. Hay hoặc là, Triệu Tú Nga căn bản là không thích cửa hôn nhân này. Đây cũng không phải là Liên Mạn Nhi đoán. Xem thái độ Triệu Tú Nga đối đãi nhị lang, căn bản chính là cầm phục, mà nhìn không ra có tình ý. Chỉ cần bên này vẫn ở đây, lão Triệu gia sẽ đưa người đến, trả Triệu Tú Nga về đây. Trương Thị kiên nhẫn giảng đạo lý cho hai khuê nữ. Nàng đã gả cho nhị lang rồi, lúc này mà đi là bị hưu, nhà nàng có thể dưỡng nàng cả đời được không? Danh tiếng cũng không dễ nghe. Nàng nếu muốn gả người khác, giá trị con người đã thấp, muốn tìm người như nhà Liên gia chính là khó như lên trời. Không dễ nghe, nhưng là đạo lý phi thường thực tế. Bất quá hộ nông dân chúng ta cưới được con dâu cũng không dễ dàng. Con xem ngay từ đầu bà nội con cũng không có nói là hưu nàng sao. Đều giữ lại cơ hội, hẳn là cùng ông nội con thương lượng tốt rồi. Muốn áp chế tính tình Triệu Tú Nga thôi, làm gì có ai có con dâu như vậy. Trương Thị lại nói, Triệu Tú Nga đi rồi, Chu Thị tức đến nỗi hai bữa không ăn cơm. Rất nhanh liền truyền đến tin tức, Triệu Tú Nga trở về tòa nhà trên thị trấn sau. Thu thập túi đồ trở về Triệu gia, còn cùng nhị lang nói sẽ quay lại cho người đến đem đồ cưới của nàng dọn đi hết. Liên lão gia tử gọi nhị lang về trong thôn, thả ra lời nói, muốn bán tòa nhà trên thị trấn đi. Sau đó, Triệu Tú Nga liền ôm túi đồ, một lần nữa vào ở trong nhà trên thị trấn, còn nhờ người mang hộ lời nói gọi nhị lang đi qua ở. Liên gia cấm nhị lang, cửa lớn đều không cho hắn ra. Triệu gia ở trên thị trấn làm cho người ta không được mua tòa nhà trên thị trấn của Liên gia. Liên, Triệu hai nhà cứ rằng co như vậy. Đảo mắt là đến mùng 8, Liên Thủ Tín thăm dò được công trình trên núi ngày 12 tháng riêng mới làm trở lại. Mấy ngày nay đã có công tượng lục tục trở về, nghĩ cũng nên bắt đầu mở cửa hàng buôn bán một lần nữa. Người một nhà hôm nay nếm qua điểm tâm liền đi tới cửa hàng quét dọn thu thập. Có cái gì ăn không? Đang lúc quét dọn, cửa của cửa hàng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lão Hoàng đi nhanh từ bên ngoài vào, một tay xách cái thùng, tay kia một chồng giấy đỏ dày. Hôm nay chính đang dọn dẹp, còn chưa mở hàng. Liên Thủ Tín vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lão Hoàng đưa đồ vật trong tay đều đặt lên bàn, ngồi xuống. Là Hoàng Đại Thúc. Liên Mạn Nhi cầm khăn lau trong tay đi tới. Hướng Lão Hoàng chào hỏi. Bởi vì là khách quen, tính tình Lão Hoàng lại hào sảng, cùng người Liên gia vô cùng tốt. Trong nhà có thịt viên, nếu không Thúc chờ một lát, lấy cho Thúc một chén thịt viên ăn được không? Ngươi xem đứa nhỏ này, thịt viên là làm để chào mừng năm mới, sao có thể lấy ra đãi khách? Liên Thủ Tín vội nói. Thịt viên à? Lão Hoàng sờ sờ râu ria trên mặt, cũng không khách khí với bọn họ. Có bánh nhân thịt không? Liên Thủ Tín gặp Lão Hoàng không để ý liền cũng cười. Trong nhà còn có sủi cảo, là cải trắng nhân thịt, có vị giống bánh bao nhà chúng ta, nếu không chê. Được a, cho ta nhiều chút, bận việc đã nửa ngày làm ta đói chết. Lão Hoàng không đợi Liên Thủ Tín nói xong, lập tức đáp. Ngũ Lang vội vàng đi về nhà lấy sủi cảo cùng thịt viên. Bên này Liên Mạn Nhi đun một nồi nước sôi pha cho Lão Hoàng một bình trà xanh. Hoàng đại thúc, thúc xách một thùng bột nhão làm gì vậy? Liên Mạn Nhi nhìn hai dạng đồ vật trên bàn, hỏi. Không phải trên núi muốn khởi công sao? Hai ngày nay đã có không ít người giỏi tay nghề muốn tới. Là Hoàng thượng kêu gọi từ các nơi đến đấy. Đầu xuân này việc nhiều, người làm việc trên núi không đủ, bên trên nói muốn tuyển thêm người. Hai ngày nay tìm không ra người làm việc, ta liền phải bốn phía đi dán cái chiêu công bảng vàng này, làm ta đông lạnh hỏng mất. Liên Mạn Nhi cầm lấy một giấy đỏ, nhìn nhìn, nguyên lai là mời gọi chiêu công, coi tiền công trên đó cho ra coi như hậu đãi. Hoàng đại thúc, nếu không cháu tìm người giúp thúc đem những cái này đi dán được không? Liên Mạn Nhi lên tiếng. Được a, như vậy, ta cho tiền công. Lão Hoàng là người thống khoái. Ở đây còn có 30-40 tờ gì đấy, trên thị trấn ta đều dán rồi. Chỉ còn lại mấy cái làng chung quanh các ngươi, mỗi làng dán mấy tờ, dán hết cho ta. Dán 3 tờ ta cho tiền công 1 tiền. Lát nữa để cho bọn nhỏ giúp đỡ dán là được rồi. Cần tiền công gì chứ? Liên Thủ Tín trung thực nói. Liên đại lão bản. Lão Hoàng ưa thích trêu tức gọi Liên Thủ Tín là đại lão bản. Cái này nếu ngươi dán cho ta, ta khẳng định không cho ngươi tiền công. Bọn nhỏ làm việc cho ta, ta đây phải trả thù lao, đều là làm việc cho nhà nước. Lúc này Ngũ Lang mang theo hộp cơm đi vào, đằng sau có Liên Diệp Nhi đi theo. Mạn Nhi tỷ, muội cũng có thể giúp đỡ dán. Liên Diệp Nhi nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi, đi. Ta đi kiếm mấy cái tiền tiêu vặt. Liên Mạn Nhi liền đem một nhão cùng áp phích chia thành mấy phần, mấy hạt. Tử chia nhau đi dán. Trở về tính toán tiền công, Liên Diệp Nhi cũng phải được 3 văn tiền công. Liên Diệp Nhi cầm tiền trong tay, con mắt lóng lánh. Liên Mạn Nhi nhìn liền nhớ lại bộ dáng tiểu thất lần đầu tiên kiếm được tiền công. Mạn Nhi tỷ, tiền này của muội tỷ giúp muội cất giữ được không? Liên Diệp Nhi đem tiền đưa cho Liên Mạn Nhi. Được, tỷ giúp muội cất giữ. Liên Mạn Nhi đáp ứng. Nếu muội về sau đều có thể kiếm tiền thì tốt rồi. Liên Diệp Nhi nhỏ giọng thở dài nói. Nàng rất hâm mộ Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi có thể làm việc kiếm tiền, tồn tiền riêng. Trong phòng mọi người đang nói chuyện. Bên ngoài có người gõ cửa. Đây là Tam Thập Lý Doanh Tử phải không? Muốn đến Liên gia thì đi như thế nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 221, yêu cầu của Trầm lão phu nhân edit. Ở Thu Tam Thập Lý Doanh Tử lấy họ Liên thì chỉ có một nhà bọn họ. Nghe giọng nói của người hỏi thăm là tiểu cô nương tuổi còn rất trẻ. Tất cả mọi người đều rất buồn bực, không biết sẽ là ai tới. Liên Mạn Nhi từ trong cửa hàng đi ra ngoài. Quả nhiên, đứng ở ngoài cửa chính là một tiểu nha đầu. Nhìn tuổi chắc cũng bằng nàng, ăn mặc rất là chỉnh tề. Cách tiểu cô nương đó không xa, một cái xe ngựa xinh xắn dừng lại. Trên màn xe ngựa thêu một chữ Tống. A, là Mạn Nhi cô nương. Trùng hợp như vậy. Mạn Nhi cô nương, ngươi không nhận ra được ta không? Ta là nha đầu hầu hạ lão phu nhân của Tống gia ở huyện thành. Ta kêu là Tiểu Hồng. Mạn Nhi cô nương, lần trước ngươi đi huyện thành, ta ở bên cạnh lão phu nhân hầu hạ đó. Tiểu nha đầu kia thấy Liên Mạn Nhi đi ra thì vui mừng, bận rộn hành lễ nói. Tôn đại nương quản sự của chúng ta, được lão phu nhân phân phó, tới nơi này thỉnh an người nhà của tam nương chúng ta. Liên Mạn Nhi đánh giá Tiểu Hồng mấy lần, nàng tựa như nhớ được ở Tống gia. Bên cạnh Trầm lão phu nhân là có một nha hoàn như vậy. Nhìn y phục của nha đầu này đúng là người của Tống gia. còn có chiếc xe ngựa kia. Phu xe hình như cũng có chút quen mắt. Thật giống như lúc cái đó quản gia Tống Phúc lần đầu tới Tam Thập Lý Doanh Tử, đánh xe đúng là người phu xe này. Các ngươi không biết đường đi à? Vậy chờ ta nói với mẹ ta một tiếng, ta đưa các ngươi đi. Liên Mạn Nhi liền nói. Sau đó lại quay đầu dặn dò Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, nhanh về nhà nói cho ông bà nội chúng ta. Trầm lão phu nhân của Tống gia ở huyện thành, sai quản sự nương tử tới. Liên Diệp Nhi đáp ứng một tiếng, liền hướng trong thôn chạy đi. Liên Mạn Nhi quay người vào trong nhà. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị ở trong cửa hàng đã sớm nghe thấy Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Hồng nói chuyện. Tống gia bây giờ phái người đến làm gì? Trương Thị cùng Liên Thủ Tín liếc nhau một cái. Mạn Nhi, con dẫn người trở về trước đi. Một hồi mẹ vào cha con cũng trở về. Liên Mạn Nhi đáp xong, liền ra cửa hàng tìm Tiểu Hồng. Các ngươi đi theo ta đi. Liên Mạn Nhi bảo Tiểu Hồng cứ ngồi xe ngựa, nàng ở phía trước dẫn đường. Tiểu Hồng bảo Mạn Nhi cũng ngồi vào trong xe ngựa. Mạn Nhi cô nương, xin ngồi trên xe đi. Nói cho chúng ta biết đi như thế nào là được. Tôn Đại Nương từ trong xe nhô đầu ra, hướng về phía Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói cho phu xe cần đi như thế nào. Sau đó cùng Tiểu Hồng ngồi vào trong xe. Trong buồng xe rất rộng rãi, ba người ngồi cũng không chật chội. Liên Mạn Nhi trước hướng Tôn Đại Nương nói đã vất vả rồi. Đại Nương, đoạn đường này cực khổ rồi. Lão phu nhân thân thể đã khỏe chưa? Đa tạ cô nương hỏi thăm, lão phu nhân thân thể rất tốt. Ở nhà thường nhắc tới cô nương, nói là muốn mời cô nương đi huyện thành ở nhiều vài ngày chơi một chút. Tôn Đại Nương thân hình phúc hậu, gương mặt mặc dù không cười, cũng tự nhiên có chứa mấy phần ý cười. Liên Mạn Nhi cười cười, chỉ đem điều này xem như là lời nói khách khí bình thường, cũng không cho rằng Trầm lão phu nhân thật sự đã nói để cho nàng đi tới trong huyện thành chơi. Lão phu nhân đối đãi chúng ta quá khách khí rồi. Hoa Nhi tỷ của cháu có khỏe không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Tam thiếu phu nhân cũng khá tốt. Tôn Đại Nương nói chuyện hơi dừng một chút, chẳng qua nàng là phụ nữ có mang, thường thường có chút không thoải mái, lại nhớ lão gia cùng thái thái thân gia, không thể ở huyện thành, không thể thường đi lại. Nghe nói qua lễ mừng năm mới này thân gia thái thái thân thể có chút không được tốt. Thân thể của đại bá mẫu cháu? Trong lòng Liên Mạn Nhi không khỏi khẽ động. Cổ thị những ngày qua bị Chu thị sai đi làm việc, người đều gầy một vòng, cũng ầm ĩ qua một hai rồi trở bệnh, nhưng mà còn không có mời lang trung, đã được Chu thị làm cho chữa xong rồi. Là chuyện cổ thị bị ức hiếp, bị Liên Hoa Nhi biết rồi. Nhưng Liên Hoa Nhi là làm sao mà biết được? Kể từ khi dẫn theo một nhà liên thủ nhân trở về trong thôn, Liên lão gia tử vẫn ngăn cấm bọn hắn, trừ nhị lang đón dâu ngày đó đi trấn trên uống rượu, bình thường đều không cho bọn họ ra khỏi cửa Liên gia. Liên gia cùng Tống gia cũng không có tin tức qua lại. Đại bá mẫu ở thượng phòng, chúng cháu ở xương phòng, ở riêng rồi. Bình thường cũng không ở chung một chỗ để ăn cơm. Đại bá mẫu không khỏe sao? Sao cháu không biết? Có lẽ có chuyện xảy ra, cháu không có chú ý nhiều. Liên Mạn Nhi lập lờ nước đôi đáp lại. Tôn Đại Nương ha ha cười hai tiếng. Vậy có lẽ là ta nghe lầm a. Tam thiếu phu nhân nhớ thân gia thái thái, muốn mời thân gia thái thái đi huyện thành ở mấy ngày. Ha ha. Cứ vừa nói chuyện như vậy, đã đến cửa chính Liên gia. Tưởng thị đi ra ngoài, đem Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng đón vào. Liên Mạn Nhi thì đi theo phía sau, cũng tiến vào thượng phòng. Phòng phía đông thượng phòng, Liên lão gia tử, Chu thị, Liên Tú Nhi, Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ đều ở đây, duy chỉ có không thấy cổ thị. Hàn huyên một phen xong, Tôn Đại Nương chỉ nói là Trầm lão phu nhân sai nàng tới thỉnh an Liên lão gia tử, Chu thị còn có vợ chồng Liên thủ nhân, lập tức liền đem lễ vật mang đến lấy ra. Hóa ra là nàng lần này tới còn mang theo hậu lễ. Sao không thấy thân gia thái thái? Nói chuyện một hồi, Tôn Đại Nương liền hỏi. Nàng thân thể không khỏe lắm, ở phòng phía tây nghỉ ngơi. Chu thị liền nói. Là chứng bệnh gì? Có nặng lắm không? Tam thiếu phu nhân nhớ mẹ đẻ, cơm cũng ăn không vô, giấc ngủ cũng ngủ không được. lúc đến lão phu nhân chúng ta phân phó, muốn cùng lão thái gia cùng lão thái thái thương lượng, có thể thỉnh thân gia thái thái đi huyện thành ở vài ngày hay không, cũng giúp đỡ tam thiếu phu nhân chúng ta. Tôn đại nương liền nói, nàng cũng không phải là chứng bệnh nặng gì. Chu thị do dự, rồi hướng Liên lão gia tử nhìn thoáng qua, ngươi trở về nói cùng Hoa Nhi, mẹ nàng không có chuyện gì, để cho nàng đừng lo nghĩ, dưỡng thân thể thật tốt, thay Tống gia khai chi tán diệp. Lẽ ra lão phu nhân các ngươi mở miệng, chúng ta không nên bác bỏ. Liên lão gia tử ho khan một tiếng, rồi tiếp lời, gia đình nông dân chúng ta cũng coi trọng lễ tiết. Xuất giá tòng phu, Hoa Nhi gả vào Tống gia, chính là con dâu của Tống gia, nên chiếu theo quy củ làm dâu của Tống gia. Ở Tống gia sẽ không thiếu người hầu hạ nàng, cũng không có khuê nữ nào gả ra ngoài, còn cả đời đem mẹ nàng mang theo bên người. Chuyện này không phù hợp. Trở về nói cùng lão phu nhân các ngươi, Hoa Nhi đã là người của Tống gia, cần phải quy củ gì liền quy củ đó. Hoa Nhi nếu làm không đúng cái gì, nên nói thì nói, nên phạt thì phạt, Liên gia chúng ta không nói lời nào. Cuối cùng, Liên lão gia tử hướng về Tôn đại nương nói, lão thái gia nói có đạo lý, vậy nếu bây giờ ta trở về, thật không tiện nói rõ. Tôn đại nương khó xử nói, cha, nếu không thì kêu mẹ nàng đi huyện thành thăm Hoa Nhi, thăm một chút liền trở lại. Liên thủ nhân liền nói, Liên lão gia tử đập đập nọ điếu, quét nhìn Liên thủ nhân một cái. Liên thủ nhân lập tức liền cúi đầu, bầu không khí trong phòng nhất thời có chút cứng ngắc. Tôn đại nương nhìn Liên thủ nhân, lại nhìn một chút Liên lão gia tử. Cứ theo lời của ta nói, Liên lão gia tử nói. Lần này, Liên thủ nhân không dám nói tiếp. Như vậy a, vậy không có cách nào khác, ta trở về liên y theo lời của lão thái gia nói ra. Tôn đại nương đành phải nói, lại hỏi, ta có thể thăm thân gia thái thái một chút được không? Chu thị suy nghĩ một chút, liền để cho Liên Tú Nhi đi gọi cổ thị đến bồi Tôn đại nương nói chuyện. Cổ thị đi theo Liên Tú Nhi tới đây, mấy lần muốn cùng Tôn đại nương nói chuyện một mình, đều bị Chu thị làm cho không có cơ hội, do đó chỉ có thể không mặn không nhạt nói chút ít việc nhà. Chu thị còn kêu Tưởng thị, Triệu thị, Hà thị mấy người thu xếp nấu cơm, muốn giữ Tôn đại nương lại ăn cơm. Liên Mạn Nhi cầm trong tay hộp gỗ từ trong phòng phía đông đi ra, trong hộp gỗ là mấy cái lụa hoa, là Trầm lão phu nhân cố ý phân phó đưa cho nàng cùng Liên Chi Nhi Nhi. Hóa ra là Tôn đại nương tới Tam thập lý doanh tử là vì mời cổ thị vào thành đi chiếu cố Liên Hoa Nhi. Tôn đại nương nói là Trầm lão phu nhân bảo, nhưng mà mấu chốt là Liên Hoa Nhi cũng ở giữa ảnh hưởng. Đáng tiếc, bị Liên lão gia tử một mực cho cự tuyệt. Chỉ là có một việc có chút kỳ lạ, người phu xe kia phải biết đường đến Liên gia chú. Sao lại muốn Tiểu Hồng đi hỏi đường, lại đúng lúc mà tìm được nàng như vậy? Liên Mạn Nhi còn nhớ lần trước đi huyện thành, lúc nói chuyện, hình như còn đề cập tới chuyện nhà nàng mở cửa hàng điểm tâm sáng. Ngồi một chiếc xe ngựa đẹp như vậy, khách nhân đến từ huyện thành, hỏi đường lại hỏi người của Liên gia mình, người Liên gia tự nhiên sẽ sai người thông báo trong nhà. Chính là người cùng thôn nhìn thấy, cũng sẽ trước tiên đi nói cho Liên gia một tiếng. Liên Mạn Nhi không phải là làm như vậy sao? Nàng trước tiên để cho Liên Diệp Nhi trở về báo tin. Tiếp đó lúc Tôn đại nương đến Liên gia, Chu thị sẽ nói cổ thị thân thể không thoải mái rồi. Kỳ thật, Trầm lão phu nhân đối với chuyện đã xảy ra của Liên gia cũng đã biết đến đi. Nàng chắc cũng thật sự không muốn để cho cổ thị đi huyện thành vào ở Tống gia. Còn có Tôn đại nương lúc ở trên xe cùng nàng nói chuyện, nghe người ta nói sau Tết cổ thị đã không khỏe, ở bên cạnh Chu thị cùng Liên lão gia tử thế nhưng chút xíu cũng không nhắc đến. Đây là tại sao? Tôn đại nương là muốn nói cho nàng biết, có người mật báo tin tức cho Hoa Nhi ở trong huyện thành. Sớm nói với nàng là bởi vì lời như vậy, sau khi tiến vào Liên gia, sẽ không có cơ hội nói nữa. Trầm lão phu nhân thấp thoáng là đương gia của Tống gia, nếu không hy vọng cổ thị đi, thì có rất nhiều biện pháp có thể cự tuyệt Liên Hoa Nhi. Còn cố ý muốn đi một vòng lớn như vậy, có thể thấy được bà đối với cái bụng của Liên Hoa Nhi rất coi trọng, bởi vậy cũng phản ánh ra thủ đoạn bà xử lý mọi chuyện là ẩn nhẫn, hơn nữa còn mưu tính sâu xa. Như vậy xem ra, Liên Hoa Nhi xa xa không phải là đối thủ của Trầm lão phu nhân. Hy vọng Liên Hoa Nhi ít náo loạn một chút, tự cầu nhiều phúc a. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền từ thượng phòng cất bước đi ra, vừa ngẩng đầu đã ngây ngẩn cả người. Cửa chính lại có một chiếc xe ngựa ngừng lại. Trương Thị cùng Triệu Tú Nga từ trên xe đi xuống. Ngay sau đó, chiếc xe ngựa kia quay người rời đi. Triệu Tú Nga làm sao lại tới, hơn nữa còn đi cùng Trương Thị. Trong lúc này, Triệu Tú Nga đã kéo Trương Thị từ cổng chính đi đến. Trên mặt Triệu Tú Nga đều là cười mỉm, mà Trương Thị ở bên cạnh nàng, thật giống như có chút không được tự nhiên. Trong thời gian chớp nhoáng, Liên Mạn Nhi đã đoán được là chuyện gì xảy ra rồi. Mẹ, con đang có việc tìm mẹ, mau tới đây. Liên Mạn Nhi tiến ra đón, cũng không nhìn Triệu Tú Nga, mà kéo Trương Thị lại, đem Trương Thị kéo vào Tây Xương Phòng. Vào Tây Xương Phòng, Trương Thị lập tức đem cửa đóng lại, thở phào một cái. Mạn Nhi, nhờ có con thông minh, Trương Thị nói. Trong sân, Triệu Tú Nga thấy Trương Thị bị Liên Mạn Nhi lôi đi, chỉ để lại nàng một mình, liền sững sờ một hồi. Sau đó điều chỉnh một chút biểu tình trên mặt, làm như không có chuyện gì lại như hướng thượng phòng đi tới. Mẹ, Triệu Tú Nga sao trở lại về rồi? Trong Tây Xương Phòng, Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị. Con hỏi mẹ, mẹ làm sao biết a? Trương Thị có chút bối rối kể lại chuyện vừa xảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, con dâu chủ động trở về. Con vừa mới đi không bao lâu thì nàng liền ngồi xe tới, vào cửa hàng chúng ta, liền nịnh hót cha con và mẹ, kêu tứ thúc, tứ thẩm, gọi ngọt ngào ghê lắm. Trương Thị liền nói ra, mẹ không có gì nói với nàng, việc mất mặt hay không mất mặt không đáp cô đến nàng. Sau đó, nàng liền cứng rắn lôi kéo mẹ cùng nàng cùng nhau ngồi xe trở về. Đáp cô, cái này là thổ ngữ của Tam Thập Lý Doanh Tử, ý nghĩa giống với phản ứng, để ý tới. Liên Mạn Nhi xoa trán, Trương Thị luôn phải chịu thiệt thòi. Mẹ hiểu ý tứ của nàng. Ngày đó lúc đi, nàng rất là uy phong mà đi. Hiện tại không ai mời, không ai gọi, nàng liền tự mình trở về như vậy. Bây giờ cửa lớn đâu có dễ tiến vào, nàng liền lôi kéo mẹ, che mặt cho nàng chứ sao. Trương Thị lẩm bẩm nói, cái này cũng quái, sao hôm nay nàng lại tự mình trở về vậy. Nàng ấy vẫn còn mặt để che à? Liên Mạn Nhi cảm khái, mẹ, con thấy không có mẹ giúp đỡ, nàng ta cũng có thể thoải mái vào cửa. Mẹ không nhìn thấy, người ta tựa như người không có chuyện gì, hướng thượng phòng đi rồi. Hai mẹ con cơ hồ là đồng thời mở miệng. Liên Mạn Nhi nói xong mới nghe thấy nửa câu nói sau của Trương Thị, nàng vì sao hôm nay trở về. Mẹ, dọc theo đường đi này, Triệu Tú Nga không nói gì với mẹ sao? Cũng không nói cái gì, chỉ ý vị hỏi mẹ, hôm nay chúng ta có phải là có khách đến thăm hay không? Mẹ nói cho nàng biết là người nhà mẹ đẻ Hoa Nhi ở huyện thành tới. Nàng liền hỏi mẹ là ai tới. A, nàng muốn trở về, không phải là bởi vì chuyện này đi. Trương Thị suy nghĩ một chút, nàng là muốn trở về, lại không có bậc thang, muốn hôm nay nhờ trong nhà có khách, ông cùng bà nội con e ngại khách ở đây, nên không thể động nàng, là có thể đem chuyện cho tháo ra. Mẹ a, mẹ cứ hướng chỗ tốt mà nghĩ thôi. Liên Mạn Nhi lắc đầu, nàng cùng Trương Thị không có cùng cách nhìn, coi như nàng là vì trong nhà có khách mới trở về, vậy cũng không có ý nghĩa giống như mẹ nói. Mẹ xem, nàng cần bậc thang của mẹ sao? Lúc trước Triệu gia cùng Liên gia kết thân, nguyên nhân rất lớn là nhìn ở việc Liên thủ nhân là tú tài, lại muốn quyên quan, khuê nữ hắn còn gả vào Tống gia của huyện thành. Về sau Liên thủ nhân từ huyện thành trở về, Triệu gia còn nhân cơ hội nói muốn ở Tửu lâu trấn trên làm tiệc rượu, thoáng cái liền thuần phục Liên gia. Bây giờ, chuyện làm quan của Liên thủ nhân không thành, nhưng mà cái cửa thân thích phú quý Tống gia này vẫn còn ở kia. Bây giờ người Tống gia đến, Triệu Tố Nga chẳng lẽ là dựa vào người Tống gia trở về? Có khả năng, rất có khả năng. Bằng không, Triệu Tố Nga làm sao lại trở về trùng hợp như vậy? Hơn nữa còn chủ động như vậy. Con đi xem một chút. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, liền từ Tây Xương phòng đi ra, hướng thượng phòng chạy đi. Bên ngoài thượng phòng, Triệu Thị đang nhóm lửa nấu cơm. Hà Thị, Tưởng Thị cùng Liên Diệp Nhi bận rộn đi đi lại lại. Thái rau thái thịt đang định nấu đồ ăn. Triệu Tố Nga một mặt cười xoăn tay áo muốn giúp đỡ. Nương, người đi nhóm lửa đi, cái này để con. Đại tẩu, thịt này thái hạt lựu bao nhiêu? Đại tẩu, người bận rộn cái này nửa ngày cũng mệt mỏi đi. Người đi nghỉ ngơi một chút, giữ nữ nữ đi, việc này hãy để cho ta làm. Tưởng Thị trên mặt cũng mang theo ý cười, lại không nhường chỗ cho Triệu Tố Nga. Ngươi tới lúc nào? Việc này ta cũng làm hơi nhiều rồi. Ngươi cùng nhị lang nghỉ ngơi đi, Tưởng Thị nói.